Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 64, con rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc Tử Cảnh trong ngoài không thông. Trung Vị Lăng vừa rồi trên sách xem qua, nhưng y nghĩ không rõ. Tử Cảnh loại địa phương này, gần trăm năm chỉ mở ra hai lần. Lần đầu tiên là chính mình niên thiếu khi thức tỉnh huyết mạch xông vào mở. Lần thứ hai đó là 20 năm trước Văn Nguyên cùng Văn Trường Tư đi lần đó. Bởi vì Tử Cảnh chung quanh nguy hiểm, cho nên Tam Đạo Tiên Ma Quỷ vẫn luôn phái trọng binh gác. Không có khả năng có người nhân cơ hội đi vào đả thông Tử Cảnh trong ngoài thông đạo. Trừ phi, Trung Vị Lăng nhíu mày, ngón cái ngón trỏ đảo một vòng. Thổi còi, một con kền kền thật lớn từ nơi xa bay tới. Thông chi ma tộc các tông, kiểm tra danh nghĩa thủ vệ thường trú Tử Cảnh. Một khi phát hiện có kẻ cùng người ngoài cấu kết, lập tức áp giải đến ma quân điện. Sau đó, lại thuận tiện đi tiên môn cùng quỷ giới nhắc nhở. Ma ưng kêu lên một tiếng thật dài bay vòng ra xa. Động tác tại chi khâm giúp Trung Vị Lăng xoa bóp chân dừng lại. A Lăng cảm thấy là có nội gián. Không sai, bất quá. Tuy rằng Trung Vị Lăng chỉ phân phó ma ưng kiểm tra dưới danh nghĩa ma tộc. Đối với tiên môn cùng quỷ giới chỉ là nhắc nhở. Nhưng trong lòng y càng có khuynh hướng nội gián là từ quỷ giới ra. Hơn nữa, trong đám người đó có người Lê Sơn phái đi trông coi. Trung Vị Lăng ánh mắt rét lạnh. Lê Khuyết tra xét nguồn gốc địa chấn. Không phải là đến từ bên trong Tử Cảnh, mà là từ bên ngoài phía tây trăm dặm dưới đáy sông. Khi chấn cảm xuyên qua, thủ vệ không có khả năng một chút phát hiện cũng không có. Lại không kịp bẩm báo. Này rất có vấn đề. Phạm vi người chết lần này, vừa vặn bắt đầu từ Tử Cảnh, kết thúc ở đáy sông. Nói rõ là giết người diệt khẩu. Loại hành vi này càng làm người khả nghi. Tạ Chi Khâm khó hiểu. Nếu là có hoài nghi này, vì sao còn muốn để người ở địa phương điều tra trở về? Trực tiếp điều tra rõ không phải càng tốt sao? Vừa rồi nghe vài tên ma tộc tâm phúc kể lại chuyện này. Nói Trung Vị Lăng sau khi nhận được tin tức, để người điều tra một lần, sau lại đem toàn bộ người điều tra rút trở về. Trung Vị Lăng vê quả nho nhét vào trong miệng Tạ Chi Khâm. Hiện tại ác linh tàn sát bừa bãi. Cho dù đi vào tra, cũng tra không được cái gì. Nói không chừng còn sẽ mất mạng người. Chi bằng canh giữ ở bên ngoài kết giới. Trung Vị Lăng dừng một chút, buông chân, nhướng mày. Hơn nữa, không đem người rút lui, bọn họ như thế nào tiến hành hành động tiếp theo? Ta làm sao biết, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì chứ? Nếu y đoán không lầm, Tử Cảnh lần này mở ra mục đích không chỉ là lấy bí pháp Tử Cảnh. Hẳn là còn có việc khác. Hiện tại tốt hơn hết là yên lặng xem điều gì sẽ xảy ra. Nếu không tựa như lời ngươi nói, những cái ác quỷ đó lực sát thương cực cường, không chừng lại muốn làm hại người vô tội. Trung Vị Lăng đứng lên, sửa sang lại y phục, xoay người một bên hướng bên ngoài tẩm điện đi, một bên nói, Lê Khuyết kêu người mang một khối thi thể trở về, ngươi cùng ta qua xem. Tạ Chi Khâm sắc mặt không tốt lắm. Trung Vị Lăng nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, chỉ là hoài nghi là quỷ giới làm, vẫn chưa xác định, không cần bày ra biểu tình khó coi như vậy được không? Tạ Chi Khâm ừ một tiếng, do dự nửa ngày, vẫn là thấp thỏm nói, nếu thật là quỷ giới làm, A Lăng ngươi có chán ghét ta hay không? Trung Vị Lăng lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mắng câu Tạ xuẩn xuẩn, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, chỉ cần ngươi không cho ta đội nón xanh. Người như thế nào ta đều sẽ không chán ghét ngươi. Về sau không cần hỏi lại loại vấn đề này được không? Trung Vị Lăng nhón chân, xoa xoa đầu Tạ Chi Khâm. Ngoan, Tạ Chi Khâm ngượng ngùng ừm một tiếng. Khi chuẩn bị tới phòng chứa thi thể, Tạ Chi Khâm hơi dựa sát vào Trung Vị Lăng, nhỏ giọng nói, A Lăng, hắn đột nhiên cẩn thận như vậy. Trung Vị Lăng còn tưởng rằng có đại sự gì. Nhưng y trăm triệu không nghĩ tới, Tạ Chi Khâm kế tiếp sẽ nói một câu như vậy. Mấy chuyện trên giường kia, ngươi là càng thích táo bạo sao? Trung Vị Lăng, cái quỷ gì? Hiện tại đang nói chính sự. Trung Vị Lăng khóe miệng co lại. Thấy bốn phía không ai. Bắt lấy Tạ Chi Khâm kéo đến góc tường. Chính mình dựa vào phía sau tường. Kéo y phục của mình ra. Lộ ra vệt đỏ loang lổ bên trong. Hạ giọng nói. Người mẹ nó đem ta biến thành như vậy. Người hiện tại hỏi ta chuyện này là có ý gì? Rõ như ban ngày là ngươi muốn trêu chọc ta. Tạ Chi Khâm vội vàng nói. Ta không có. Chỉ là có chút kinh ngạc. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi thích cái loại mưa thuận gió hòa. Cho nên ta vẫn luôn không dám xuống tay quá nặng. Sợ làm đau y. Nhưng biểu hiện Trung Vị Lăng ngày hôm qua thật sự là có chút ngoài dự kiến hắn. Trung Vị Lăng cắn răng. Ngươi trêu chọc ta. Nếu không phải lần đó uy đường ở Vân Đô đùi chính mình bị véo hồng. Tối hôm qua lại thiếu chút nữa rách tầng ra bên trong. Trung Vị Lăng thật cũng muốn tin rằng hắn không dám xuống tay quá nặng. Nhìn vẻ mặt mờ mịt Tạ Chi Khâm. Trung Vị Lăng nhịn không được nói. Tạ Chi Khâm, ngươi là mặc quần vào liền mất trí nhớ phải không? Ngươi có biết hay không ngươi vừa lên giường liền giống như bị điên. Cổ tay bị ngươi siết suốt một canh giờ. Bây giờ còn có vết bầm. Ngươi xuống tay nhẹ quá. Mỗi lần đều là trước giả nũng nịu. Sau lại hận không thể đem y ăn sạch sẽ. Giả danh giả nghĩa. Nếu không phải trong bụng còn có hài tử. Không thể làm đến cuối cùng. Trung Vị Lăng thật hoài nghi chính mình một buổi tối bị chơi phế luôn. Tạ Chi Khâm nghe vậy. Bị dọa tới rồi. Ta không phải cố ý. Ta chính là nhất thời kích động. Khống chế không được. Nói xong. Vẻ mặt tự trách giúp Trung Vị Lăng cầm y phục sửa sang lại cho tốt. Trung Vị Lăng cười ha ha. Nhìn không ra ngươi khống chế không được. Y trắng trợn liếc mắt Tạ Chi Khâm một cái. Dừng một lát. Vẻ mặt cao ngạo nói. Bất quá bộ dáng ngươi phát phục ta. Rất táo bạo. Ta thích loại này. Cho nên lần sau thỉnh ngươi chủ động chút. Băng. Thanh, Ngọc, Khiết Tạ tiên sư, Tạ Chi Khâm mặt đỏ hồng, nghiêm túc ừm một tiếng. Còn có, về sau chạm vào ta không cần qua sự đồng ý của ta. Người muốn chạm vào liền chạm vào, không cần cảm thấy khinh nhờn ta. Ta là phu quân của ngươi, chứ không phải tổ tông ngươi. Trung Vị Lăng lại nói, Tạ Chi Khâm thụ sủng nhược kinh. Có thể chứ, người đều đã đem ta thượng. Hiện tại nói cái này còn thích hợp sao? Trung Vị Lăng thật không rõ Tạ Chi Khâm vì cái gì cứ để tâm vào mấy chuyện vụn vặt. Bất quá, Trung Vị Lăng có chút ngượng ngùng nắm chặt quyền ho một tiếng. Thật nhanh nói, ta thích ngươi chạm vào ta. Nói xong, liền đẩy Tạ Chi Khâm ra. Vội vàng đi đến băng thất. Bên trong băng thất, bốn phía tất cả đều là hàn khí lượn lờ. Một người ma tộc trên ngực bị đâm thủng một lỗ lớn nằm ở trên giường băng. Trên mặt không hề có huyết sắc. Chỉ có ngực. Còn lượn lờ không ít quỷ khí kéo dài khó tán. Thoạt nhìn. Cùng người chết còn lại miệng vết thương không sai biệt lắm. Đều là bị ác quỷ một chảo đâm thủng ngực. Nhưng là. Nhìn kỹ. Quỷ khí bị lây dính trên miệng vết thương. Cùng quỷ khí trên người ác quỷ trong tử cảnh có khác biệt rất nhỏ. Trừ cái này ra, còn có điều càng làm cho người khó có thể lý giải. Tạ Chi Khâm lấy chủy thủ ra. Niệm câu đắc tội, liền một đao đâm vào da thịt bên trong miệng vết thương. Xẻo ra, không ít da thịt bị cắt ra đã biến thành màu đen. Lúc sau, Tạ Chi Khâm lại đẩy mí mắt người chết ra. Thấy tròng trắng mắt đen tuyền cùng con ngươi xanh sẫm. Phán định nói. Miệng vết thương trên ngực là nửa tháng trước lưu lại. Người này nửa tháng trước đã chết. Trung Vị Lăng nhíu mày. Người xác định, tuy rằng sớm phát hiện miệng vết thương này có mờ ám. Nhưng cái đáp án này thực sự ngoài dự kiến của y. Tạ Chi Khâm nghiêm túc nói. Xác định, hơn nữa người này cũng xác thật không phải chết bởi ác quỷ. Mà chính là bị ngụy quân. Con rối, hình gỗ, của quỷ cao giai. Cấp cao, G3T CS3T, gọi thượng hào quỷ cao giai và trung giai có lục đạo. Theo thứ tự là quỷ vương chi đạo, ngụy quân chi đạo, giết chóc chi đạo, luân hồi chi đạo, vô tướng chi đạo cùng bùa chú chi đạo. Về phần một số quỷ hoang dã cùng quỷ la sát thống nhất đưa về ác quỷ cấp thấp. Nhưng cũng không phải cấp thấp là có thể lực yếu. Sở dĩ đem quy về cấp thấp là bởi vì chúng không có trí tuệ, cực kỳ dễ dàng bị người điều khiển, mà giai cấp không có ý thức, chỉ biết hành động theo bản năng. Quỷ vương chi đạo bị hạn chế huyết mạch, chỉ có nhất mạch vương thất mới có thể xếp vào quỷ vương chi đạo, còn lại đều không có cơ hội. Đồng thời, quỷ vương chi đạo cũng là đỉnh toàn bộ quỷ giới, nhưng cũng không thiếu thể chất phản tổ như Tạ Hàn, năng lực thấp kém. Ngụy quân chi đạo cùng giết chóc chi đạo chỉ ở sau quỷ vương chi đạo. Mà sử thượng quỷ giới không thiếu người lưỡng đạo có năng lực xuất sắc vượt qua quỷ vương. Tỷ như giết chóc chi đạo quỷ tướng Tưởng Nhiên cùng Vô Úy. Bất quá, giết chóc chi đạo tuy rằng tàn bạo đáng sợ, nhưng có đôi khi lực sát thương cũng sánh không bằng một số quỷ ngụy quân chi đạo. Bởi vì ngụy quân chi đạo nhìn tên đoán nghĩa, năng lực chủ yếu đó là khống chế con rối. Tinh thần lực này có thể cùng quỷ vương sánh vai tồn tại. Nếu hai bên giao chiến, người đối phương có ngụy quân chi đạo, như vậy ngươi vĩnh viễn không biết phía chính mình có bao nhiêu người vẫn còn bình thường. Đây cũng là vì sao trong sử thượng tu chân giới năm đại chiến tàn bạo nhất, thảm thiết nhất, quỷ giới đã chiếm 4, đã chiến đấu là hoàn toàn không muốn sống. Trung vị lăng biết ngụy quân chi đạo lợi hại, nhưng vẫn là có một chỗ nghĩ không rõ. Tử cảnh đặc thù, vì phòng ngoài ý muốn, mỗi cách 4 canh giờ liền bẩm báo trạng huống tử cảnh một lần. Người nói hắn hơn 10 ngày trước đã chết, nhưng Lê Khuyết nói, hôm qua hắn vẫn thông qua truyền âm trận hướng ma quân điện bẩm báo trạng huống. Cho nên, hắn hôm qua hẳn là vẫn tồn tại. Tạ Chi Khâm nói, đây là chỗ ngụy quân chi đạo ẩn nấp. Tạ Chi Khâm chỉ vào ngực người chết, miệng vết thương hình dạng xác thật như bị ác quỷ đâm vào, nhưng kỳ thật không phải là như thế. Tạ Chi Khâm từ chung quanh miệng vết thương dịch ra một ít thịt đen, ngay sau đó lại ở bộ vị hoàn hảo khác trên người người chết lấy chút thịt đặt ở trên đĩa băng, xem nếu là bị ác quỷ đâm qua, cho dù thân thể bị quỷ khí ăn mòn, cũng chỉ là bộ phận chung quanh miệng vết thương biến hắc. Nhưng là ngươi xem trên người hắn thì chỗ khác cũng là màu đen. Cho nên hắn xác thật không phải là chết vì ác quỷ. Hẳn là chính hắn thối giữa thành như vậy. Tạ Chi Khâm trầm tư một lát, nói, khi quỷ ngụy quân chi đạo hạ thuật con rối giống nhau, đều sẽ lựa chọn đầu người. Như vậy có thể nhanh chóng khống chế tinh thần người này. Nhưng là, Tạ Chi Khâm dừng một chút, cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Ngược lại nếu đem ngọn nguồn thuật con rối thúc dục vào vị trí trong tim, tuy rằng không thể khống chế tinh thần, nhưng có thể căn cứ tốc độ huyết lưu hạ chú tùy thời có thể từ xa điều khiển sinh tử. Trước khi người chết, cơ bản sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Về phần người sau khi chết, Tạ Chi Khâm nhàn nhạt nói, ví như hiện tại, nếu không phải điều tra cẩn thận, căn bản không có khả năng phát hiện miệng vết thương có dị thường. Ta hoài nghi, ngay lúc đó thủ vệ hẳn là đã chết hơn 10 ngày trước. Sở dĩ phát hiện cái này, là bởi vì tổ tiên ma binh này hẳn là có người xuất thêm tiên môn. Trong thân thể hắn có chút ít huyết mạch tiên môn, cho nên khí tức khác thường ở miệng vết thương mới có thể bởi vì thuộc tính tiên quỷ tương khắc mà vô pháp bị che lấp. Nói cách khác, thủ vệ ma tộc an bài ở tử cảnh, kỳ thật nửa tháng trước đã chết, mà người tiên môn bởi vì thuộc tính tương khắc, một khi bị hạ thuật con rối, sau khi chết khác thường quá mức rõ ràng, cho nên người tiên môn hẳn xác thật là bị những ác quỷ lao ra G3TCS3T. Về phần thủ vệ quỷ giới phụ trách trông coi tình huống như thế nào, Trung vị lăng không được biết rồi, bởi vì theo như Tạ Chi Khâm nói, quỷ là thực thể hóa tinh thần thể. Sau khi chết, tinh thần tan đi, thân thể hóa thành ma chơi. Thẳng đến khi tắt, bọn họ trên thế giới này cũng hoàn toàn biến mất. Duy nhất có thể chứng minh bọn họ tồn tại, chính là danh sách mệnh hồn bài quỷ giới đã biến tối đen. Trung vị lăng khoanh tay lạnh lùng nói, nửa tháng trước, còn không phải là trước sau chúng ta đi Cô Sơn sao? Tạ Chi Khâm ừm một tiếng, Người có nghĩ tới hay không? Nửa tháng trước bọn họ liền đối với người trông coi tử cảnh ma tộc ta động thủ. Vì cái gì chờ tới bây giờ mới mở tử cảnh? Trung vị lăng nói, Tạ Chi Khâm cũng nghĩ đến điểm này. Ta hoài nghi, bọn họ sớm định ra thời gian hẳn chính là nửa tháng trước. Chỉ là nửa tháng trước đã xảy ra chuyện gì? Làm cho kế hoạch bọn họ không thể không đẩy sau. Trung vị lăng ánh mắt âm lãnh nói. Vậy nửa tháng trước đã xảy ra chuyện gì? Đầu tiên là Lê Khuyết xảy ra chuyện. Sau là Trường Ương Tông. Sau đó nữa là Khai Sơn Bất Bi Sơn. Trung vị lăng quay đầu nhìn Tạ Chi Khâm. Nếu không phải ngươi tự bạo căn cơ tiên môn, chúng ta liền không lấy được Trường Tâm Kiếm. Mà nguyên văn, Trường Tâm Kiếm thật ra chính là chìa khóa mở ra tầng hư vô bên trong tử cảnh. Lời nói đến đây, ý tứ đã sáng tỏ. Nửa tháng trước, nếu không phải đột nhiên có biến số Tạ Chi Khâm, Văn Trường Tư tất nhiên có thể thuận lợi lấy được Trường Tâm Kiếm. Như vậy bước tiếp theo thay thế Thúy Minh trở thành vai chính, chính là lấy được bí pháp trong tử cảnh. Kế hoạch Văn Trường Tư hẳn là lấy được Trường Tâm Kiếm sau đó lập tức đi lấy bí pháp tử cảnh. Nhưng lại không dự đoán được, Tạ Chi Khâm thế nhưng tự bạo căn cơ tiên môn, kế hoạch thất bại. Hơn nữa, dựa theo lời Tạ Chi Khâm nói, ngay lúc đó Văn Trường Tư tuy rằng không phải thật thể, nhưng bị hắn nhất kiếm đâm qua. Hơn nữa, sau khi bị căn cơ tiên môn tự bạo oanh kích thật lớn, bất tử cũng bị trọng thương. Cho nên, một vòng bí pháp tử cảnh này không thể không hoãn lại. Chỉ là, Trung vị lăng nhíu mày, ngươi lợi hại như vậy, nếu trong cơ thể ngươi không có quỷ giới chi lực, cũng sẽ bị phế đi. Văn Trường Tư là như thế nào trong thời gian ngắn như thế phục hồi như cũ? Còn có, Trung vị lăng nói, nếu hắn thật muốn lấy tử cảnh bí pháp, chính mình trộm đi là được. Vì sao phải nháo ra động tĩnh lớn như vậy? Còn cố ý chế tạo địa chấn, đánh xuyên qua tử cảnh trong ngoài thông đạo, thả ác quỷ ra, chẳng lẽ chỉ đơn thuần vì hấp dẫn lực chú ý chúng ta hay sao? Nhưng này cũng không đúng. Nếu hắn thật muốn dương đông kích tây, cũng không nên mượn tay ác quỷ tử cảnh. Như vậy sẽ khiến chúng ta càng chú ý tới tử cảnh. Y chính là Bách Tư không hiểu được. Tạ Chi Khâm ánh mắt tối sầm lại, thanh âm có chút trầm thấp. A Lang, ta nghe người ta nói, Văn Trường Tư hình như đã hôn ngươi. Còn có đoạn thời gian cùng ngươi cùng tầm cùng thất, không biết có phải sự thật hay không? Vấn đề này, Tạ Chi Khâm ấp trong lòng thật lâu. Trung vị lăng sửng sốt. Không phải đang nói chính sự sao? Đề tài như thế nào lại xoay thành thế này? Ta như thế nào biết? Hôn cũng không phải ta. Tạ Chi Khâm ồ một tiếng. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Trung vị lăng nhiều thêm vài phần ý vị khác. Nếu là lúc trước, hắn xác thật không thèm để ý chuyện này. Bởi vì lúc trước ma quân kia không phải A Lăng của hắn. Nhưng hiện tại, hắn bắt đầu để ý, bởi vì hắn cảm thấy ma quân 17 năm này không phải ma quân chân chính. Nói cách khác, Văn Trường Tư rất có khả năng chạm vào chính là A Lăng của hắn. Toàn bộ người khinh nhờn Trung vị lăng đều phải chết, Trung vị lăng là của hắn. Chỉ có hắn mới có thể chạm vào. Đúng, chỉ có hắn có thể. Tay người khác động vào A Lăng, hắn liền chém đứt cánh tay người nọ. Cùng A Lăng thân mật một chút, hắn liền đem miệng người nọ, không, là cả khuôn mặt toàn bộ cắt bỏ, sau đó lại giết hắn. Trung vị lăng chỉ có thể là của ta, A Lăng, chỉ có một mình ta thôi, được không? Những lời này như là lời âu yếm, nhưng cố chấp của Tạ Chi Khâm làm người cảm thấy ánh mắt có chút điên cuồng khiến Trung vị lăng có điểm không thích ứng. Trung vị lăng nhíu mày. Ngươi lại đang miên man suy nghĩ cái gì? Thật là không biết bị làm sao. Trung vị lăng không muốn để ý đến hắn. Mới vừa quay mặt đi, cổ tay đã bị Tạ Chi Khâm nắm lấy. Vệt đỏ tối hôm qua bị thít chặt ra hiện tại còn thực rõ ràng. Lực tay Tạ Chi Khâm rất lớn. Niết tay Trung vị lăng đau. Được không? Tạ Chi Khâm chăm chú nhìn y, cố chấp nói. Trung vị lăng không biết hắn bị làm sao. Cổ tay muốn tránh thoát sự giam cầm, nhưng Tạ Chi Khâm nắm thật sự rất chặt, Tạ Xuẩn Xuẩn, ngươi làm đau ta. Tạ Chi Khâm lạnh lùng nói. A Lăng sẽ nạp thiếp sao? Sẽ dưỡng nam sủng sao? Một ngày kia, sẽ phiền chán ta đi tìm nam nhân khác phải không? Sẽ không, ngươi tốt nhất, ta muốn một mình ngươi thôi. Được rồi chứ, Trung Vị Lăng không kiên nhẫn nói. Tạ Chi Khâm, ngươi thật sự làm đau ta. Sau khi bệnh trạng cố chấp ghen ghét được thỏa mãn, Tạ Chi Khâm suy nghĩ đi vào ngõ cụt rốt cuộc trở lại. Vội vàng giúp Trung Vị Lăng xoa cổ tay, ôn nhu thổi thổi, tự trách nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Trung Vị Lăng nhíu mày nhìn hắn. Người rốt cuộc làm sao vậy? Tạ Chi Khâm nói không có việc gì. Trung Vị Lăng nửa tin nửa ngờ nhìn hắn một cái. Sau đó duỗi tay nhéo nhéo mặt Tạ Chi Khâm. Đem vấn đề thứ nhất Tạ Chi Khâm nói một lần nữa trả lời lại. Văn Trường Tư có hôn ta hay không? Ta không biết, nhưng nếu hắn hôn thật, ta hẳn là sẽ một trường đem hắn đánh bay. Vừa nói xong, Trung Vị Lăng sắc mặt cứng đờ. Hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ lại lần nữa từ trong đầu hiện lên. Trung Vị Lăng ngồi ở trong phòng, y phục mặc một nửa kia để trần, chỗ xương bư, ớm bỏng rát thập phần làm cho người ta sợ hãi. Trung Vị Lăng cắn răng nhịn đau, dùng lực bôi dược, tuy rằng vị trí miệng vết thương quá dâu ria, cánh tay khác khó chịu, nhưng cũng không định phiền toái người khác bôi dược cho. Lúc ấy vừa tới Yếm Nguyệt Sơn, y mới 18 tuổi, thuộc hạ đi theo y, ngoại trừ Tang Linh Nhi cùng Lê Khuyết. Còn lại đều là tân nhân, cùng y cũng không quen thuộc, nhưng biết tính hướng y là đoạn tụ. Có lần sau eo y bị thương, kêu người tới hỗ trợ bôi dược, nhân ra tiểu ma binh bôi dược xong, đỏ mặt nói với hắn, công tử, ta đã thành thân, ngay từ đầu. Trung Vị Lăng không hiểu những lời hắn nói là có ý tứ gì. Đám người đi rồi, y mới nghĩ lại, người ta đây là sợ chính mình bá vương ngạnh thượng cung. Sau đó, tiểu ma binh này lại lần nữa tái kiến Trung Vị Lăng. Tiểu ma binh giống như thấy quỷ, trốn tránh y, Trung Vị Lăng liền rất bất đắc dĩ. Y là thích nam sắc, nhưng không háo sắc, y mới vừa gian nan bôi dược xong. Văn Trường Tư liền gõ cửa tiến vào. Trung Vị Lăng đối với hắn tuy rằng không chán ghét, nhưng cũng không có hảo cảm gì. Y tu bên kia điều chế tân dược, giúp Trung Vị Lăng loại trừ hỏa độc trên tay. Văn Trường Tư chủ động xin ra trận, giúp Trung Vị Lăng bôi dược. Trung Vị Lăng sau mấy phen chối từ, Văn Trường Tư trước sau kiên trì, Trung Vị Lăng cũng lười quản đến, liền đồng ý, nhưng chờ y nắm chặt quyền đem tay đặt ở trên đệm mềm. Văn Trường Tư lại nắm tay y lên, nói vài câu làm Trung Vị Lăng đau đến ê răng, liền đem mặt tiến đến trên mu bàn tay y. Một khắc trước khi môi đụng vào làn da, Trung Vị Lăng phản xạ có điều kiện, trở tay tung một trường. Trưởng phong trực tiếp đem Văn Trường Tư đánh gục trên mặt đất. Văn Trường Tư đáng thương hề hề nhìn hắn. Trung ca ca, ta chỉ là sợ ngươi bôi dược sẽ đau, trước muốn giúp ngươi thổi thổi. Lan, Trung Vị Lăng không nghe hắn biện giải, trực tiếp kêu hắn Lan. Lê Khuyết nghe tiếng tiến vào, còn chưa minh bạch xảy ra chuyện gì, liền thấy Trung Vị Lăng vẻ mặt âm lệ nói. Về sau đừng để cho hắn tiến vào phòng ta, giúp ta chuẩn bị nước rửa tay. Có chút ghê tởm, Trung Vị Lăng có chút khiết phích, đặc biệt là khiết phích mùi. Phi thường chán ghét trên người chính mình dính mùi của người khác. Cảm giác thực ghê tởm. A Lăng, ngươi làm sao vậy? Tạ Chi Khâm thấy Trung Vị Lăng vẫn luôn phát ngốc, lo lắng nói. Trung Vị Lăng bỗng dưng hoàn hồn. Không có việc gì, lại đem thi thể xem xét thêm. Khi rời khỏi băng thất, trong lòng Trung Vị Lăng vẫn luôn mang một ý nghĩ. Y rốt cuộc là ai? Là Trung Vị Lăng xuyên thư? Hay là vốn dĩ chính là Trung Vị Lăng nơi này? Tuy rằng y vẫn luôn cảm giác ký ức trong đầu hiện lên là của nguyên chủ, nhưng cùng lúc đó, y giống như có cảm giác chính mình quên mất cái gì. Sau khi trở về, buổi tối ngày đó, Ma Ưng truyền đến tin tức, trong vòng ma tộc vẫn chưa phát hiện dị thường. Tiên môn cũng tra xét một lần, cũng chưa phát hiện dị thường. về phần quỷ giới, bởi vì thủ vệ chết vô đối chứng, mà Lê Sơn cùng Thăng Sơn lại đều cho nhau hoài nghi. Vô pháp đưa ra kết luận, nhưng là, căn cứ theo suy đoán Tạ Chi Khâm, rốt cuộc nội gián là ai? Là ai cùng Văn Trường Tư cấu kết? Đã thực rõ ràng, bởi vì người giết thủ vệ ma tộc là quỷ ngụy quân chi đạo. Mà trong lần nội loạn 35 năm trước kia, là tam trưởng lão Hữu Si cầm đầu ngụy quân chi đạo làm phản. Nói cách khác, Thang Sơn căn bản không có con rối sư. Con rối sư chỉnh mạch đều ở Lê Sơn. Chỉ là không biết Lê Sơn quỷ vực có ý đồ gì. Mới có thể lựa chọn cùng Văn Trường Tư hợp tác. Ngày kế sáng sớm, Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm liền đi tới Tử Cảnh. Lấy giới hạn phạm vi trăm dặm Tử Cảnh. Bên ngoài là một mảnh an yên. Còn bên trong, không một ngọn cỏ, không một vật sống. Hướng bên trong đi một đoạn đường. Trung Vị Lăng khó hiểu. Những cái ác quỷ đó đâu? Bên ngoài lập kết giới. Chặn ác quỷ thoát theo đường nhỏ. Theo lý thuyết, ác quỷ hẳn là còn ở nơi này mới đúng. Nhưng trước mắt trừ bỏ một mảnh tĩnh mịch, cái gì cũng không có. Tạ Chi Khâm rút kiếm ra khỏi vỏ. Bấm chỉ ngưng quyết, tế xuất bội kiếm. Cảm ứng nửa ngày, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Biến mất, Trung Vị Lăng nhíu mày. Hư không tiêu thất, Tạ Chi Khâm. Không phải, hẳn là bị người nào mang đi. Trung Vị Lăng không rõ. Chẳng lẽ Văn Trường Tư hành động lần này còn một mục đích khác là thu thập ác quỷ? Tạ Chi Khâm lắc đầu. Không biết, nhưng rất kỳ quái. Quên đi, trước tiếp tục hướng vào trong rồi nói sau. Hai người một đường hướng vào trong. Trướng khí càng ngày càng nồng đầm. Cuối cùng thậm chí đến nông nỗi duỗi tay cũng không thấy năm ngón tay. Mặt đối mặt nhìn không thấy người. Tạ Chi Khâm sợ hai người đi lạc. Kéo Trung Vị Lăng đi phía trước. Đi tới. Tạ Chi Khâm đột nhiên cảm thấy độ ấm trong tay không thích hợp. Cổ tay A Lăng vì sao lạnh như vậy? A Lăng, Tạ Chi Khâm không yên tâm. Kêu một tiếng, tuy rằng có người đáp lại. Nhưng là, thanh âm không phải của Trung Vị Lăng. Hắn đi xa, không nghe được, là ngươi. Tạ Chi Khâm chợt trở tay đánh ra một đao phong. Cũng nhanh chóng cùng nơi phát ra thanh âm kéo dài khoảng cách. Nhưng ngay sau đó, bốn phương tám hướng đều truyền đến thanh âm Văn Trường Tư. Tạ Chi Khâm, ngươi không phải nói phải bảo vệ ca ca sao? Hiện tại ngươi lại tự mình đem ca ca đánh mất. Có phải thực thất bại hay không? Tạ Chi Khâm, ngươi cảm thấy ngươi xứng cùng hắn ở bên nhau sao? Tạ Chi Khâm, nếu ca ca biết, ngươi tuy rằng bởi vì tự bạo tiên môn căn cơ, quỷ vương chi lực được nguyên vẹn trải rộng không gian, nhưng lại cách điên càng gần một bước. Ngươi cảm thấy hắn sẽ còn thích ngươi sao? Tạ Chi Khâm vô pháp tập trung phương hướng. Nhưng hắn cũng không định tập trung phương hướng. Trong phút chốc hoành kiếm chém ra. Kiếm khí mạnh mẽ tung ra ngoài. Không một góc chết. Sau khi nghe thấy tiếng kêu đau đớn hướng Tây Bắc. Tạ Chi Khâm bình tĩnh ngoài dự đoán. Cũng không bị kích TH1 trên sinh khí. Ngược lại mặt có chút hồng. Tạ Chi Khâm. Ngươi không sợ ca ca ở bên cạnh. Ngươi thất thủ bị thương đến hắn sao? Tạ Chi Khâm, ngươi thật đúng là nhẫn tâm. Nếu Trung Vị Lăng biết ngươi không để bụng hắn chết sống như vậy, hắn sẽ còn thích ngươi sao? Văn Trường Tư rõ ràng là đang ca một trên thích Tạ Chi Khâm. Nhưng là, Tạ Chi Khâm giống như hoàn toàn làm lơ hắn nói. Hắn nói thì nói. Tạ Chi Khâm ngượng ngùng rũ mắt. Cực kỳ nhỏ giọng nói. A Lăng, ngươi... Ngươi đừng lộn xộn, ngứa, một Trung Vị Lăng nhỏ nhỏ từ vạt áo trong ngực Tạ Chi Khâm bò ra. Nhỏ giọng nói, ngươi là nam nhân, còn sợ ngứa, nhịn nhịn, ta ra hít chút không khí. Ở trong y phục ngươi rụt lâu như vậy, nghẹn chết ta, cách chương.